Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 943, người áo đen lại hiện ra. Nhìn thấy hư ảnh xuất hiện, Hoàng Trăm lúc này biến đến cung kính không gì so sánh được. Bất quá chính làm hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, cũng là bị hư ảnh trực tiếp phất tay đánh gãy. Ta biết ngươi tìm ta mục đích, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, hiện tại ta tạm thời không cách nào xuất thủ. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải là hư ảnh không cách nào xuất thủ, mà là bởi vì hắn cũng không thể thương tổn đến Lạc Phong năng lực. Điểm ấy, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Không phải vậy còn như thế nào bảo trì chính mình như bức hống hống chất lượng cao thân phận thần bí, mà nghe đến hư ảnh lời nói sau khi, Hoàng Trăm sắc mặt nhịn không được nhỏ hơi biến hóa. Hư ảnh không cách nào xuất thủ, cũng không có cuối cùng nhất một khả năng nhỏ nhoi. Thế mà, cũng ngay vào lúc này, hư ảnh lại tiếp tục mở miệng. Hắn nói ra, có điều, ta có thể thông qua hắn phương pháp giúp đỡ bọn ngươi hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc. Nhưng đến tột cùng có thể hay không giết đến cái kia Lạc Phong, còn phải xem chính các ngươi. Hư ảnh đại nhân, là thật sao? Hoa Trăm nghe vậy, nhất thời tinh thần chấn động, trong đôi mắt toát ra một trận sợ hãi lẫn vui mừng. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Hư ảnh lúc này hư lạnh, quanh thân cũng là tản mát ra một trận u lãnh khí tức, để Hoàng Trăm thân thể ném nhịn không được run lên. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói, không, hư ảnh đại nhân tự nhiên khinh thường tại lấn lừa gạt chúng ta. Nói lời này, Hoàng Trăm còn cúi đầu xuống. Hắn đối với hư ảnh là tương đương e ngại. Trong lòng hắn, hư ảnh thực lực đã đạt đến trong truyền thuyết không gian, thậm chí là so không gian còn cường đại hơn. Bởi vì hư ảnh biết bọn hắn hoang thần nhất tộc tổ tiên hoang thần, thậm chí hoang thần tại hư ảnh trước mặt cũng là tất cung tất kính. Chỉ dựa vào mượn điểm này, Hoàng Trăm chính là rất rõ ràng, hư ảnh thực lực tối thiểu cũng phải là tại không gian, hơn nữa còn là vượt qua hoang thần tồn tại. Nếu là hư ảnh thật chịu ra tay trợ giúp, hắn tuyệt đối tin tưởng Lạc Phong khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Thế mà, mặc cho Hoàng Trăm suy nghĩ nát óc, cũng là căn bản không thể nghĩ đến. Cho dù là hư ảnh tự mình xuất thủ, cũng vô pháp chém giết Lạc Phong. Thậm chí, hư ảnh muốn giết chết Lạc Phong suy nghĩ, so Hoàng Trăm đến còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Tại trầm mặc qua một lát sau, hư ảnh nhìn về phía Hoàng Trăm. Bên trong hai đảo như ánh mắt một dạng hồng quang kịch liệt lóe ra. Ta đem hoang thần lực lượng tạm thời cho ngươi mượn, trong khoảng thời gian ngắn ngươi có thể đạt đến không gian, nhưng là có thể hay không giết chết Lạc Phong thì nhìn ngươi cùng thuốc thần nhất tộc tiểu gia hỏa kia. Thuốc thần nhất tộc, Hoang Trăm tại kích động qua sau, trong đôi mắt lại nhanh chóng lướt qua một tia không hiểu. Thuốc thần nhất tộc thái thượng đại trưởng lão, hư ảnh nói ra, trong giọng nói mang theo khinh thường. Các ngươi những tiểu tử này, thực lực thật sự là một đời không bằng một đời. Đến bây giờ, thậm chí ngay cả một cái không gian cấp đều không có đạt đến. Thật sự là quá khiến ta thất vọng. Hoàng Trăm cung kính kính cúi đầu, không dám chút nào ngôn ngữ. Tại lại mắng một hồi sau, hư ảnh mới là đình chỉ, sau đó nói ra, thôi được, hiện tại ta trước hết để ngươi tạm thời thu hoạch được hoang thần lực lượng. Sau đó, nha a, cái này mới bao nhiêu lớn công phu không thấy, ngươi vậy mà lại không thành thật. Hư ảnh lời nói cũng không nói chuyện, một đạo ngả ngớn thanh âm chính là bằng bầu trời vang lên. Tại cái này âm thanh vang lên thời điểm, hư ảnh cái kia hai chỉ đại biểu suy nghĩ chữ hồng quang rõ ràng kịch liệt lấp lóe một chút, biểu hiện ra hắn nội tâm cực độ không bình tĩnh. lại là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tuy nhiên người tới chưa xuất hiện, nhưng hư ảnh đã biết được đối phương là ai, mà lại, cũng giống là có thể nhìn đến đối phương một dạng, nhìn lấy bên cạnh mình một vị trí nào đó. Thanh âm có chút cứng ngắc nói ra, sau đó một khắc, chỗ đó không gian tản mát ra một cơn chấn động, một bóng người xuất hiện, chính là trước đó người áo đen kia. Người áo đen xuất hiện, để Hoang Trâm có chút kinh hãi. Tuy nhiên tại hư ảnh trong miệng, hắn là cái tiểu gia hỏa, cũng mặc kệ thế nào nói, hắn cũng là sống khá hơn chút người trẻ tuổi, mà lại thực lực càng là tại đại đế đỉnh phong, một số cơ bản nhãn lực vẫn là có. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại hắc bào nhân này xuất hiện sau khi hư ảnh biến phải cẩn thận lại kiêng kỵ rất nhiều. Nói cách khác, hắc bào nhân này rất cường đại đến đầy đủ uy hiếp được hư ảnh. Cái này không thể không khiến Hoang Trâm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước kia, hắn loại này cấp bậc đại đế đều là thuộc về loại kia khó gặp, nhưng là bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại là gặp phải ba cái càng thêm cường đại người. Trong nháy mắt này, Hoang Trâm trong lòng mình cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Có phải hay không cái thế giới này biến, mà tại Hoang Trâm trong lòng tiến hành đủ kiểu suy nghĩ thời điểm. Người áo đen đã là đi vào hư ảnh trước mặt, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hư ảnh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cuối cùng nhất mới lên tiếng, nguyên bản ta còn không muốn nhúng tay vào lấy, nhưng là bây giờ xem ra, ta không nhúng tay vào lời nói, ngươi liền sẽ không đàng hoàng a. Lời nói nói xong, người áo đen bỗng nhiên giơ tay lên, hướng hư ảnh với tới. Hư ảnh vô ý thức chính là muốn trốn tránh. Thế mà, sau một khắc, hắn chính là sửng sốt, trong lòng chấn động vô cùng, bởi vì hắn thân thể bỗng nhiên thì không cách nào động đậy. Tựa hồ là phát giác được hư ảnh chấn kinh, người áo đen nhịn không được cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, nương tựa theo ngươi hôm nay thực lực, liền có thể cùng chúng ta mấy cái phân cái tương xứng, hoặc là so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi tại chúng ta mấy cái trong mắt, chỉ là tiểu sửu, nếu như ta muốn ngươi chết, tùy tiện đều có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi, nhưng nhìn tại ngươi còn có như vậy một tia tác dụng phân thượng, cho nên ta mới giữ lấy ngươi cái mạng này. Đang nói chuyện thời điểm, người áo đen đã là đưa tay, đặt tại hư ảnh đầu thượng. Hạ một khắc, trong bàn tay hắn bắn ra một trận nồng đậm hào quang màu tử kim. Đồng thời, hư ảnh bắt đầu thống khổ hét thảm lên. Cái này, đây là thế nào chuyện? Hoa thần, dược thần, cùng thương thần lực lượng thế nào sẽ biến mất? Người áo đen tại lúc này thu tay lại, cười lạnh tiếp lời, rất đơn giản, bởi vì ta đem ba người bọn hắn lực lượng cho thu hồi. Nói đến đây, người áo đen ngữ khí biến đến lăng lệ, nguyên bản bọn họ bảy cái cũng chỉ là một cái thủ hạ mà thôi. Mà bây giờ, hoa thần, dược thần cùng thương thần cái này ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại là phản bội chủ nhân của mình, mà đầu hàng ngươi cái này đồ bỏ đi. Như vậy lúc trước Lạc Phong ban tặng cho bọn hắn lực lượng, ta cũng liền tạm thời thay thế Lạc Phong thu hồi. Từ đó về sau, thương thần nhất tộc tổng thể tới nói biểu hiện cũng không tệ lắm, không có đầu hàng ngươi, cho nên thương thần nhất tộc liền tiếp tục như thế phát triển. Có thể hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc lại là không có như vậy đơn giản. Lời nói đến nơi đây, người áo đen liếc mắt Hoang Trâm, chẳng biết tại sao, hắn ánh mắt để Hoang Trâm trong lòng sợ hãi một hồi. Hoang Trâm có cỗ vô cùng dự cảm không tốt. Sau một khắc, người áo đen âm thanh vang lên, tại yên tĩnh trong hỗn độn, càng chói tai, hoang thần nhất tộc, thuốc thần nhất tộc, từ giờ trở đi, lại không thuộc về thất đại thần tộc.